Chương 41, tứ vĩ gì nụ gì kỳ hạ lạc. Cái này ta cũng không phải cực kỳ tinh tường, mười mấy năm trước, ta và Jin bị một đám vụ ẩn truy kích, chúng ta một đường chạy trốn tới hỏa quốc biên cảnh, lúc đó, Jin phát hiện trong cơ thể của mình bị vụ ẩn phong ấn tam vĩ, vì không phải liên lụy cô nổ hạ thôn, chính cô ta đụng phải ta chỉ đỏ gì mặt trên, mà ta cũng bởi vì trả cờ dạ hao hết hôn mê đi nói lên sự kiện kia thời điểm, cả xỉ sắc mặt trở nên phi thường phiền muộn. Dường như lại nhớ lại cái kia hắn không muốn đang nhớ tới hình ảnh cả xì nặng nề thở dài sau đó lại tiếp tục mở miệng nói rằng, lần kia, khi ta tỉnh lại thời điểm, Jin đã không thấy, bên cạnh ta tất cả đều là vụ ẩn nhị dạ thi thể, mà ta xạ gì gẳng cũng chủ động tiến cấp tới tam câu ngọc, khiến người ta khó tin là, so với việc phía trước, ta xạ gì gẳng 13 dường như còn nhiều hơn nào đó vật đặc biệt, loại đồ vật này, thật giống như có một loại sức mạnh đặc biệt phong ấn tại ta xạ gì gẳng bên trong. Bất quá ta lúc đó còn chưa không thể sử dụng cổ lực lượng kia thẳng đến 2 năm trước, bị ủ chỉ hạ ịt triệt sủ cỏ mì làm một cái phía sau, cổ lực lượng kia mà bắt đầu ức chế không được 2 năm trước xù nạ suy nghĩ một chút nói, tuy là ta không phải tin tưởng trên người của ngươi chuyện gì xảy ra, bất quá ngươi xạ gì gẳng chủ động tiến giai đến tam câu ngọc cũng thành công chuyển hóa thành mạn dễ kỳ ổ xạ gì gẳng, chắc là mười mấy năm trước chuyện đã xảy ra mới đúng, mà ngươi mới vừa nói, vẻ này nhãn, lực vẫn bị lực lượng nào đó phong ấn, theo ta được biết. Uchiha nhất tộc nếu là muốn phong ấn đồng tộc nhân xạ gì gẳng nhãn lực, cũng chỉ có đều là Uchiha nhất tộc, đồng thời ở nhãn lực bên trên muốn viễn siêu đối phương giá hỏa mới có thể làm được lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người nếu như nói cả xì mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng thật là mười mấy năm trước cũng đã chuyển hóa thành công như vậy lúc đó là ai dùng viễn siêu hắn nhãn lực, đưa hắn mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng phong ấn đâu. Hiện ở trong thôn đã không có ủ trì hạ nhất tộc người còn đối với ủ trì hạ nhất tộc hiểu rõ nhất không ai bằng đã từng cùng ủ trì hạ nhất tộc thời kỳ là địch, sau lại có chuyển giao cho thỏa đáng sẻn dù nhất tộc cho nên, chú nạ phân tích được lời mặc dù khó có thể tin nhưng không có người dám đi nghi vấn bởi vì ở bài trừ tất cả không thể nhân tố phía sau cuối cùng lấy được câu trả lời kia coi như lại bất khả tư nghị cũng là chân tướng lúc này, chỉ thấy chú nạ lại sắc mặt ngưng trọng nói rằng, Kakashi, ta cảm thấy ngươi nên muốn cảm tạ ủ trì hạ ít chia mới đúng. Nếu như ta đoán không sai, phong ấn ngươi mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng vẻ này nhãn lực phong ấn, chắc là ở tiếp xúc được tương đồng nhãn lực công kích thời điểm, bị ngoại ý muốn hóa giải, mà vẻ này giúp ngươi phá tan nhãn lực phong ấn nhãn lực, ta muốn chính là ủ chỉ hạ ịt triệt sủ cỏ mì là thế này phải không cả xỉ túi đầu rơi vào trầm tư. Kỳ thực lúc trước hắn một mực kỳ quái lúc đó ủ chỉ hạ ịt triệt đang đối với chính mình phong thích sủ cỏ mì thời điểm, hoàn toàn có cơ hội đem chính mình trực tiếp miểu sát nhưng là... Đối phương lúc đó cũng không có làm như vậy lẽ nào là bởi vì hắn thấy được trên người ta có những người khác nhãn lực phong ấn cho nên cố ý dùng sủ cỏ mỉ đem tầng kia phong ấn hóa giải cả xỉ trong lòng nghĩ như vậy đến. Đương nhiên hắn không biết là ủ chỉ hạ ịt chia lúc đó dùng sủ cỏ mỉ đều chỉ là vì giáo huấn hắn một chút mà thôi hóa giải ủ chỉ hạ ổ bị tổ lưu ở trên người hắn nhãn lực phong ấn. Đó chỉ là một ngoài ý muốn dù sao hắn ngay lúc đó thân phận là song trọng gián điệp giết vài cái cổ nổ hạ thôn vô danh nì giả có thể không có quan hệ gì nhưng muốn giết chết giống như cả xỉ như vậy giữa dòng để trụ sợ là cổ nổ hạ cao tầng cũng sẽ không đáp ứng á nếu là giết cả xỉ, do đó để ủ trì hạ xả sủ kẹ rơi vào hiểm cảnh. Vậy liền được không bù mất vũ quốc. Nơi nào đó đoạn nhai thung lũng phía dưới. Hát xỉ đang ở gặp mưa ủ trì hạ ít trịa đột nhiên hát xỉ hơi một cái. Hắn ngẩng đầu. Dùng cặp kia lãnh đạm con mắt nhìn thoáng qua hắc vân áp đính bầu trời trong mắt không khỏi hiện lên một tia lo nghĩ thời khắc này ủ chỉ hạ ịt chỉ đã bị mưa tầm tả xuống mưa lớn xối trở thành ướt sũng nhưng hắn vẫn đối với tình cảnh của mình hoàn toàn không để ý tùy ý nước mưa đúc cùng với chính mình 547 giống như là một cái ở chuộc tội người khiến người ta nhìn, nhịn không được sẽ mọc lên vẻ thương hại một bên ủ chỉ hạ xì xì thấy, lắc lắc đầu nói, ịt chỉ, như ngươi vậy đổ xuống đi. Bệnh tình sẽ nặng thêm ủ chỉ hạ ịt chỉ nghe xong. Tiên lặng quay đầu nhìn Uchiha Shisui liếc mắt sau đó nhàn nhạt mở miệng nói, Sasuke bị Orochimaru mang đi sau đó, 2 năm qua vẫn bật vô âm tín, ta cực kỳ lo lắng yên tâm đi, Sasuke đứa bé kia thật thông minh, một cái Orochimaru, nói vậy còn không phải là đối thủ của hắn Uchiha Shisui chống đỡ cây dù đã đi tới, hắn vô bách vũ trí ịt chỉa bả vai, sau đó lấy ra một quyển văn kiện đưa tới, mặt trên lại tới nhiệm vụ, Z đã tra được tứ vĩ gì nụ gì kỳ. Ẩn cư. Muốn cho chúng ta đi vào điều tra một cái, thuận tiện đem tứ vĩ mang về tứ vĩ nghe được cái tên này, Uchiha Itachi đồng tử nhịn không được rụt lại. Bèn rốt cuộc chuẩn bị động thủ sao?